tệ lắm, cả Kinh Hoa Lục cũng không quên để một ghế cho hắn. Chỉ tiếc hắn trong một năm chỉ có 3 tháng ở lại Thái Khang Thành, tỷ lệ có thể trực tiếp thấy mặt hắn tuyệt đối không cao hơn so với thấy mặt Lưu Dục. Đột nhiên nhìn được cảnh đẹp như vậy, Tống Dật trinh lăng một chút, ngay sau đó chắp tay nói. Thiên hạ lại có nam tử tuấn dật như thế, là ta kiến thức hạn hẹp. Phong độ nhẹ nhàng này, lại thật sự làm Trường Lưu Vương ở trong bồn tắm kính nể. Bổn vương vừa hồi kinh liền nghe nói Thái Khang Thành xuất hiện một tên hái hoa tặc hành sự quỷ dị, không thể ngờ, vậy mà lại là một nữ tử. Kiến thức hạn hẹp chính là bổn vương mới đúng, có thể đối với bộ dạng kỳ dị của mình khiêm cung có lễ như thế. Tống Dật không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Tại hạ Tống Dật cũng không phải là hái hoa tặc gì, mà là họa sư của Số Ngọc Trai. Tùy tiện quấy rầy, làm Trường Lưu Vương bị sợ hãi. Thì ra là họa sư của Số Ngọc Trai. A quỷ, quỷ, hình ảnh vốn dĩ hài hòa tốt đẹp lập tức chỉ vì tiếng hét sợ hãi tê muộn mà vỡ thành cho bụi. Thân thể nhỏ bé của Tống Dật run lên, chân nhỏ trợt một cái, không nghiêng không lệch rớt thẳng vào bể tắm. Khi Lưu Dục đá môn tiến vào, nhìn đến đúng là gia hỏa buổi sáng còn đối với mình cường thủ hào đoạt muốn lấy thân báo đáp, giờ phút này lại cùng tên dư nghiệt tiền triều kia cộng tắm uyên ương. Khách trương.